Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667: Mộng. Chương 30: Mộng. Trương Hằng mở ra ông ngoại đại chúng một lần nữa về tới Bách Thanh chỗ cư xá phủ. Cạn, hắn trên đường phố tìm tài có thể nhìn thấy Bách Thanh nhà đơn nguyên lâu. Nhưng mà camera chiếu không tới vị trí. Đem xe ngừng tốt, tắt máy, rút ra chìa khóa, tiếp xuống, liền là chờ đợi thời gian. Đây cũng là tối buồn tẻ cùng mệt mỏi khâu. Dù cho tạm thời không có chuyện gì phát sinh, nhưng là cũng không cách nào tùy tiện nhắm mắt nghỉ ngơi hoặc là rời đi giám thị địa điểm. Cũng may Trương Hằng đối với cái này cũng có chỗ chuẩn bị. Hắn thò người ra đến chỗ ngồi phía sau, cầm qua bản bút ký của mình. Phía trên có mấy bộ lúc trước hắn download tốt phiên kịch cùng màn ảnh nhỏ. Trương Hằng ấn mở một bộ tên là Chim cánh cụt quay lại bình, lão phiên. Tiếp lấy lần trước nhìn thấy tập 6 tiếp tục nhìn xuống. Trong lúc đó mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ nhìn một chút Bách Thanh nhà phương hướng. Từ trước đó nói chuyện phiếm bên trong Trương Hằng biết Bách Thanh nhà ở tại lầu 6. Cánh bắc kia phiến cửa sổ hẳn là Bách Thanh phòng ngủ. Mà phía tây là phòng khách. Hiện tại bên trong đều là một mảnh đen kịt. Bách Thanh bình thường trên cơ bản 11 giờ liền đi ngủ. Nhưng là đêm nay bởi vì phát sinh rất nhiều chuyện, nàng một mực chờ đến Trương Hằng về nhà. Hai người lại thông qua WeChat hàn huyên đại khái nửa giờ. Mới nói chuyện ngủ ngon. Trương Hằng tựa hồ có thể nhìn thấy Bách Thanh núp ở trên giường. Tại hạ cắm trong phòng ngủ gõ điện thoại, màn hình tản ra u lam sáng ngời chiếu trên gương mặt nàng. Trương Hằng đem Chim cánh cụt quay lại bình, nhìn thấy tập 13. Về sau pin liền gánh không được. Thế là Trương Hằng đem bản bút ký lại ném vào đến chỗ ngồi phía sau. Duỗi lưng một cái, hoạt động một chút gân cốt. Cho tới bây giờ, Bách Thanh trong nhà đều không có cái gì tình trạng phát sinh. Trương Hằng mắt nhìn đồng hồ. Hiện tại là rạng sáng 2:55. Trên đường phố không có một ai. Cả tòa thành thị an tĩnh giống như là trong trò chơi, yên tĩnh lĩnh, đồng dạng. Về sau Trương Hằng cho hơi có chút chua xót con mắt nhỏ hai giọt thuốc nhỏ mắt. 3:20. Hắn tại tay phải của mình nhìn nghiêng đến một con đào lấy thùng rác chó lang thang. 3:45. Trương Hằng xê dịch hạ thân thể, hơi đánh ngã một chút chỗ ngồi. Về sau tựa ở phía trên, hắn vốn chỉ là muốn nghỉ ngơi một hồi, nhưng là không nghĩ tới nhắm mắt lại sau bối rối liền đánh tới. Trương Hằng tại trong mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện mình đã không phải trong xe, mà là đứng tại một cái trấn nhỏ bên trong. Là mộng sao? Trương Hằng nghĩ đến trước đây không lâu tự mình làm qua cái kia tại bãi sông trên bị những vật kia vây quanh mộng. Bất quá lần này mộng rõ ràng có chút khác biệt, càng thêm có tuổi cảm giác, mà lại ẩn ẩn, để hắn có loại cảm giác quen thuộc. Nhưng mà Trương Hằng không nhớ rõ mình đã từng tới cái trấn nhỏ này. Vô luận là hiện thực vẫn là phó bản bên trong, không hề nghi ngờ, đây là một tòa bến cảng tiểu trấn. Trong không khí nồng đậm mùi cá tanh cơ hồ khiến người buồn nôn. Phòng sóng đê đập dưới có một đầu hẹp dài đất cát. Phía trên có không ít giản dị túp lều. Túp lều bên cạnh thì là cá. Trương Hằng chú ý tới cách đó không xa tòa kia màu trắng gác chuông. Từ gạch đá xây thành. Phía dưới có dòng sông chảy qua. Cùng phòng sóng đê một bên khác. Kia một đầu tại sóng biển ở giữa như ẩn như hiện hắc tuyến. Nhìn rất là tà ác. Trên thực tế cả tòa thị trấn đều tràn ngập một cỗ làm người không thoải mái khí tức. Mặc dù trong trấn kiến trúc cực kỳ dày đặc, nhưng là một tòa so một tòa rách nát, rất nhiều nhà nóc nhà thậm chí đều đã sụp đổ. Mặt tường nhìn qua cũng hư thối không chịu nổi, đường đi bên trong còn có vứt bỏ đường ray, hai bên đều đã cỏ hoang mọc thành bụi. Từ lối kiến trúc đến xem tựa hồ là thế kỷ 19 cùng thế kỷ 20 sơ phương Tây phong cách. nhưng là chỉnh thể nhạc dạo muốn âm u rách nát nhiều lắm. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói, cái chấn nhỏ này tựa như là bị nguyền rủa bình thường. Cả thiên không đều tràn đầy vẻ lo lắng, nhưng là cũng không biết có phải hay không là bởi vì tình cảm trôi qua quá nhiều nguyên nhân. Trương Hằng tại chú ý tới chung quanh cảnh tượng sau cũng không có quá nhiều khó chịu. Ngược lại, ẩn ẩn có loại tại nhà bạn làm khách cảm giác. Cái này khiến trong lòng của hắn hơi có chút kỳ quái. Trương Hằng thuận đá cuội giải thành đường nhỏ đi xuống, đi tới một tòa trong sân rộng. Mặc dù phụ cận có đèn chân không chiếu sáng, nhưng là bởi vì công suất quá thấp, chiếu sáng độ rất thấp, chẳng những cung cấp không có bao nhiêu độ sáng, đứng tại phía dưới ngược lại có một loại cảm giác rất áp lực. Dọc theo con đường này, Trương Hằng ngoại trừ tại phòng sóng trên đê thấy qua mấy cái bẩn thỉu ngư dân bên ngoài, còn không thấy được những người khác. Thẳng đến đi vào trên quảng trường, Trương Hằng thấy được một cái lão đầu, cái sau ngay tại giống một tòa nhà máy đồng dạng kiến trúc đi đến. Trương Hằng dùng anh ngữ cùng hắn lên tiếng chào, nhưng mà đối phương lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thẳng đến Trương Hằng đưa bàn tay dựng trên vai của hắn, hắn mới quay đầu, kia là một Trương dị dạng mà mặt xấu xí, đầu lại hẹp lại dẹp, mũi sụp đổ, hai mắt lồi ra hốc mắt, lập lòe tỏa sáng, cổ hai bên che kín nếp uốn, trụi lùi trên đỉnh đầu không có một sợi tóc, trên da còn che kín vảy văn. Lão nhân mở miệng, dùng khàn giọng, bén nhọn hầu âm nói, ngài, rốt cuộc đã đến sao? Trương Hằng đang muốn hỏi hắn câu nói này là có ý gì? Nhưng mà sau một khắc hắn chợt từ cái này cổ quái trong mộng cảnh tỉnh lại. Nó tới cũng nhanh đi cũng nhanh, tựa như là một con thâm tàng giữa khu rừng con nai. Chỉ bị xa xa nhìn thấy một chút liền lập tức cảnh giác lại chui vào trong rừng rậm. Sau đó Trương Hằng liền nghe được rít lên một tiếng. Hắn ngẩng đầu phát hiện bách thanh nhà phòng khách lại sáng lên đèn đến. Mà tiếng rít gào kia không có gì bất ngờ xảy ra liền đến từ bách thanh. Trương Hằng mắt nhìn trên tay thời gian, phát hiện đã đến 4:47 giờ, nhịn không được ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Đến hắn hiện tại đối với thân thể cùng tinh thần lực khống chế, cho dù suốt đêm tác chiến, cảm thấy mỏi mệt, cũng không có khả năng lại không có bất kỳ cái gì giấc ngủ ý đồ tình huống dưới vừa nằm xuống liền ngủ mất, bởi vậy vừa rồi giấc mộng kia tuyệt đối không bình thường. Chỉ là Trương Hằng tạm thời không rõ ràng cái này mộng đến tột cùng là cùng chính hắn thân thế có quan hệ, vẫn là cùng cái này phó bản dị tộc có quan hệ. Hắn cũng không thời gian kiểm tra thân thể của mình liền từ trên xe vọt xuống tới. Đóng cửa xe, dùng 100m bắn vọt tốc độ vượt qua dải cây xanh. Về sau vượt qua song sát, nhảy vào trong khu cư xá. Cái này không hiểu thấu một giấc, ở một mức độ nào đó làm rối loạn Trương Hằng tại kế hoạch lúc trước. Bất quá Bách Thanh tất nhiên sẽ thét lên cái này, chí ít biểu lộ nàng có lẽ còn là an toàn. Mà bởi vì cái này rít lên một tiếng, lầu trên lầu dưới không ít gia đình đều sáng lên đèn đến. Nhất là ở tại lầu 1-2 gia đình, nổi giận đùng đùng lại chạy ra. Trương Hằng mượn cơ hội này cũng đi vào đơn nguyên lâu. Hắn dọc theo bậc thang chạy lên lầu 6, nguyên bản định nhảy cửa sổ, nhưng là không nghĩ tới Bách Thanh nhà cửa phòng lại là mở. Mà khi nhìn đến trong phòng cảnh tượng về sau, Trương Hằng liền có thể minh bạch Bách Thanh vì sao lại hét lên. Đã từng phòng khách bây giờ bị xưng là lò sát sinh có lẽ càng thêm phù hợp. Chỉ gặp trên tường cùng trên sàn nhà khắp nơi đều là máu tươi. Mà trước đó Trương Hằng dưới lầu nhìn thấy Bách Thanh mẫu thân liền ngã vào trong vũng máu. Bụng của nàng chỗ tất cả đều vết đao, nhìn chí ít chúng mười mấy đao, toàn bộ ổ bụng cơ hồ đều bị xé ra. Tại nghiêm trọng như vậy trên đương thời nàng đã sớm đã không có hô hấp. Ánh mắt bên trong hoảng sợ bị vĩnh viễn như ngừng lại một khắc này. Mà ở phòng khách trung ương, cùng nàng cùng một chỗ sinh sống 20 năm trượng phu đang đứng tại thi thể của nàng trước. Toàn thân trên dưới đều là vết máu, mà tay phải hắn trên chính cầm một thanh dao gọt trái cây. Hết chương.